Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 715, rất nhiều đại đạo. Lần thứ nhất tiến vào đại đạo diễn hóa, Tần Phong bất quá là vô thượng cảnh tu sĩ, chỉ là lĩnh ngộ thiên địa đại thế thôi. Đối với nói, lĩnh ngộ cực kỳ hữu hạn. Bây giờ, hắn đã đạt đến đạo chân cảnh, thế giới đại đạo, vận mệnh đại đạo cũng lĩnh ngộ đến lĩnh vực tầng thứ. Đối với đạo cảm giác cùng nhận thức cũng đạt đến một cái càng cao hơn mức độ. Vì lẽ đó, ở đại đạo diễn hóa xuất hiện một sát na kia, Tần Phong lập tức chính là bước vào lĩnh ngộ trạng thái. Vô số đại đạo xuất hiện ở trong mắt hắn, thâm nhập hắn ký ức, khắc ở đầu óc hắn, bị hắn nhận thức, bị hắn lĩnh ngộ. Đại đạo diễn hóa vô số đại đạo, ta đã đem thế giới đại đạo, vận mệnh đại đạo cũng đề bạt đến lĩnh vực tầng thứ. Muốn trong thời gian ngắn đề bạt đến bản nguyên giai đoạn, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hơn nữa, thế giới đại đạo ở hòa vào vận mệnh đại đạo, trở nên càng thêm thần bí thần kỳ. Nếu là lĩnh ngộ đại đạo, có thể để thế giới đại đạo càng mạnh mẽ hơn, chuyển hóa thành chân thực. Ta nắm giữ đại đạo bên trong kim mộc thủy hỏa thổ năm loại đại đạo, ngũ hành đại đạo, lôi điện đại đạo, thương đạo đều là tiếp cận đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Vừa vặn mượn cái này một cái thời cơ, đem cái này vài loại đại đạo cũng đề bạt đến lĩnh vực tầng thứ. Tần Phong tâm tư chuyển động, nhất định phải mục tiêu kế tiếp cùng Vũ Hoàng Ti Đồ Kiếm không không giống. Tần Phong đại đạo chi lực vẫn chưa tiếp cận bản nguyên tầng thứ, chính là đi một con đường khác. Ngũ hành đại đạo, lôi điện đại đạo, thương đạo, từng tầng huyền diệu dâng lên Tần Phong trong lòng. Tất cả, ở trong mắt hắn sản sinh thần dị biến hóa. Ngũ hành tông ngũ hành diễn hóa, vốn là để hắn ở ngũ hành đại đạo cùng kim mộc thủy hỏa thổ năm loại đại đạo lĩnh ngộ trên đạt đến một cái cấp độ cực cao, khoảng cách đại đạo lĩnh vực cũng chỉ là cách xa một bước. Bây giờ, mượn đại đạo diễn hóa lực lượng, vừa vặn tìm tới cái này đột phá cơ hội. Nửa canh giờ thời gian, Tần Phong khí thế quanh người biến đổi, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại đại đạo chi lực bộc phát ra, hóa thành lĩnh vực chi lực bao phủ tứ phương, lan tràn 1 triệu dặm khoảng cách. Sau đó, 5 loại đại đạo biến hóa, từ từ hóa thành ngũ hành đại đạo lĩnh vực, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại đại đạo, ngũ hành đại đạo, tất cả đều đột phá tới đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Nương theo lấy ngũ hành đại đạo hòa vào thế giới đại đạo lĩnh vực, Tần Phong cảm giác thế giới đại đạo lĩnh vực càng ngày càng nhìn chăm chú. Lực lượng cũng cường đại rất nhiều. Đã đến đại đạo lĩnh vực cấp 9 mức độ. Cái này đã là đồng dạng đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ đại đạo lĩnh vực cực hạn. Tiếp tục, lôi điện đại đạo, Tần Phong trong lòng hơi động, bắt đầu lĩnh ngộ lôi điện đại đạo. Vô số lôi đình ở trong mắt hắn xuất hiện. Bùm bùm, vang vọng thiên địa, hay là hóa thành lôi long, hay là hóa thành điện xà, hay là hóa thành ngân quang, đầy dẫy bá đạo, mãnh liệt lực lượng. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 canh giờ công phu, Tần Phong khí thế quanh người lần thứ 2 biến đổi, lôi điện chi lực bắn ra, vô số đạo lôi điện ở hắn mặt ngoài thân thể lập lòe, dường như từng cái dây nhỏ đồng dạng nhanh chóng kéo dài ngạch. Đạt đến 1 triệu dặm khu vực, lôi điện đại đạo lĩnh vực, lôi điện đại đạo lĩnh vực gia nhập, để Tần Phong thế giới đại đạo lĩnh vực lại một lần được đề bạt. Đột phá cấp 9 tầng thứ, đạt đến đệ thập cấp. Quả nhiên, Tần Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhiều một loại đại đạo chi lực. Đối với ta thế giới đại đạo lĩnh vực đề bạt có một bộ đề bạt. Hơn nữa càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng hoàn chỉnh. Nếu là ta nắm giữ sở hữu đại đạo, hòa vào trong đó, cái kia có được hay không làm được nhất niệm sinh ra một cái thế giới. Vậy tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo chi lực, thương đạo, Tần Phong bước vào con đường tu hành vừa đến. Ở tu sĩ giai đoạn, hầu như vận dụng đều là búa nhỏ, mà sau đó thì là chuyển hóa thành trường thương. Sau đó, đạo chi cảnh giai đoạn, tu luyện đều là thương quyết, kim long thương quyết, lôi bạo nộ long thương, thái ất chấn thiên thương quyết. Mỗi một môn thương quyết đều là cực kỳ mạnh mẽ, nhất là thái ất chấn thiên thương quyết lại càng là đạt đến thần công tầng thứ. Thần công tầng thứ thái ất chấn thiên thương quyết, không chỉ là ẩn chứa hoàn chỉnh thương đạo lực lượng, lại càng là có siêu việt thương đạo một loại thần tính. Loại này thần tính mới là thần công căn bản, nhưng Tần Phong hiện tại chỉ cần trong đó thương đạo lực lượng. Thương người, bách binh dũng giả, quyết chí tiến lên, khí thế như hồng, huyền diệu, đặc thù, bá đạo, hung mãnh. Lại quá ba canh giờ, Tần Phong nắm giữ thương chi đại đạo, đôi mắt khép mở trong lúc đó, một đạo không thể cản phá thương mang bộc phát ra, thẳng trùng thiên, chấn động thế gian, ẩn chứa lực lượng, lệnh người kinh sợ, lệnh người ngơ ngác. Thương đạo lĩnh vực, thương mang trong nháy mắt vượt qua 1 triệu dặm, hóa thành một cái thương đạo lĩnh vực. Một khi đạt đến lĩnh vực này bên trong, chính là sẽ phải chịu thương mang công kích, sẽ phải chịu thương đạo trấn áp. Thương đạo lĩnh vực gia nhập, để thế giới đạt đến lĩnh vực lại một lần đề bạt. Chỉ là, lần này đề bạt vẫn chưa trực tiếp đột phá tới thứ 11 cấp. Như cũ là duy trì hệ thập cấp, nhưng càng thêm huyền diệu, nhiều một loại công phạt sát lục chi khí. Hay là không đủ? Tần Phong lẩm bẩm nói, cần đại đạo chi lực, thế giới đại đạo, vận mệnh đại đạo, ngũ hành đại đạo, kim mộc thủy hỏa thổ đại đạo, lôi điện đại đạo, thương đạo, ta đều đạt đến lĩnh vực giai đoạn, như vậy liền thử nghiệm hủy diệt đại đạo. Tần Phong ánh mắt nhất động, hủy diệt đại đạo, hắn cũng là rất sớm tu luyện. Ở rất nhiều công pháp bên trong đều sẽ dính đến hủy diệt đại đạo lực lượng. Lôi bạo nộ long thương, diệt thế đại thủ ấn, đều là có được hủy diệt đại đạo lực lượng. Nhất là diệt thế đại thủ ấn ẩn chứa hủy diệt đại đạo càng thêm dày đặc. Đối với Tần Phong có không tầm thường trợ giúp, Tần Phong bắt đầu thâm nhập lĩnh ngộ hủy diệt đại đạo. Ti đồ kiếm không tinh thần giống như con ngươi lập lòe quang mang. Ánh mắt chậm rãi đảo qua đại đạo diễn hóa. Cái kia từng đạo quang hoa ở trong mắt hắn từ từ chuyển hóa thành kiếm quang. Thần dị phi thường, ti đồ kiếm không là kiếm si, là kiếm ma, là kiếm phong tử. Hắn từ bước lên tu hành một đường, chính là cùng kiếm làm bạn. Hắn đem kiếm tôn sùng là sở hữu. Những binh khí khác đều vô pháp cùng kiếm so với. Hắn đem nhìn thấy đề bạt đến gần như bản nguyên giai đoạn. Bây giờ ở thêm vào lần này đại đạo diễn hóa, lệnh hắn đối với nhìn thấy cảm ngộ càng thêm đề bạt. Hay là sắc bén, hay là bá đạo, hay là cực tốc, hay là lạnh lẽo, vô số kiếm đạo ý chí phun trào cho hắn thân thể quanh thân. Hắn ở lĩnh ngộ kiếm đạo. Vũ Hoàng yên tĩnh nhìn xa xa một cái tinh cầu. Cái này một cái tinh cầu vốn là một viên phổ thông tinh cầu. Có thể theo nước xuất hiện, sinh mệnh xuất hiện, vạn vật xuất hiện, thoải mái vạn vật, quẩn nhưỡng vạn vật, nhưng nguồn nước chịu đến ô nhiễm. Trong đó lực lượng bị phá hư hầu như không còn. Tinh cầu bắt đầu hủy diệt, là một loại có thể cảm hóa hủy diệt. Chậm chậm mà triệt để, cuối cùng, tinh cầu hóa thành một viên ngôi sao chết. Tất cả ngọn nguồn đều là bởi vì nước. Nước, Vũ Hoàng lẩm bẩm nói, vạn vật bắt nguồn từ nước, nước người trưởng khống vạn vật. Nguyên lai, như vậy, Vũ Hoàng trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Một luồng cường hãn tuyệt luân lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, lay động đại đạo diễn hóa.